Nhị công tử ôn nhu suýt nữa sụp đổ sắc mặt. Cả hai đều cúi đầu, lúc ngẩng lên, một cẩm ý cười nhàn nhạt. Nhị thập che giấu vẻ mặt tươi cười. Gặp chuyện gì vui hả? Một cẩm rót cho nhị thập một chén nước. Vừa nãy cười vui vẻ như vậy. Nhị thập ngồi xuống theo, bình tâm định khí. Một cẩm ôn tồn hỏi, buổi tối đi ra ngoài chơi không? Có một sợi tóc rơi xuống bên cạnh má nhị thập. Trước kia hắn nhìn thấy cũng không thèm động tới, hiện tại không giống với lúc trước, vén sợi tóc kia của nàng ra sau tai. Ngón tay lạnh buốt chạm qua vành tai nhị thập, nàng có chút né tránh. Hắn thu tay về. Ôn tồn nói, ban đêm ở Hướng Dương Thành rất náo nhiệt, ở đây rất nhiều người từ nơi khác tới. Các đoàn hát kịch dường như đều từ chỗ khác đến đi, cũng có quan lại, thường nhân ngồi thuyền đến để nghe kịch. Nơi này ban ngày thì các đoàn hát kịch nhỏ biểu diễn, buổi tối thì đến lượt những người qua đường tụ tập, có thể chơi múa rối, kịch đèn chiếu. Nếu thấy hứng thú thì ngươi lên đài hát tuồng cũng được. Nhị thập nhìn về phía hắn, những công tử xưa này giọng điệu thường kiêu căng, giờ lại trở nên bình thản, chậm rãi, tự như dùng một tảng đá to lớn của vách núi này mà nhét vào vách núi khác. Một cẩm nói tiếp, nơi này có rất nhiều thứ mới mẻ thú vị, ngươi bình thường chỉ ngây ngốc trong phủ, ít khi ra ngoài, lần này cơ hội hiếm có, ta mang ngươi đi dạo chơi, về sau chúng ta lại đi giang nam bắc cảnh, hoặc đi một chuyến đến Tây Phụ Quan, mở rộng thêm kiến thức, ngươi ngày càng hoạt bát hơn. Nàng cầm chén nước lên, ngươi biết rất nhiều chuyện của ta, đây chính là trời cao an bài. Đông Ninh nói rất đúng, trời cao có đức hiếu sinh, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta nhất định sẽ giữ lại tính mạng cho ngươi. Một cẩm nhìn nàng cười, đôi mắt này của ngươi giống một bé thỏ con sợ hãi, ta sao nỡ nhẫn tâm. Nàng lại uống một ngụm nước. Nam nhân năm lần bảy lượt ném nàng đến quỷ môn quan, trần tráo nói ra bốn chữ, sao nỡ nhẫn tâm. Sao nỡ nhẫn tâm cơ đấy. Thế nào, buổi tối cũng đi hội đêm nhé. Một cẩm ôn nhu trưng cầu ý kiến nàng. Nhị thập hồi lâu không có trả lời. Lúc hai người cùng đi nghe kịch, nhị công tử vẫn là bộ dạng tùy tiện ngông cuồng. Nghe kịch xong, hàn huyên một hồi với Châu Nguyên Nguyên, trở về thì lại biến thành công tử dịu dàng. Một cẩm véo nhẹ mặt nàng, nói chuyện, nói vài lời cho ta xem nào. Nhị thập cố lấy hết dũng khí, khoa tay múa chân. Nhị công tử, đêm nay ta muốn đi nghỉ sớm. Nàng quan sát sắc mặt của hắn, trước kia nghe thấy như vậy khẳng định lại trời xanh chuyển âm u. Hắn mỉm cười nói, là ta sơ suất, đêm nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Nàng cảm kích mà rót cho hắn một chén nước, khoa tay múa chân, đa tạ nhị công tử. Một cẩm lại nói một đống chuyện. Nhị thập nghe tay trái ra tay phải, chỉ thỉnh thoảng liếc hắn một cái. Nhớ tới Tần tiểu thư đã từng nói, tùy tâm sinh tướng, thứ bất ngờ nhất của nhị công tử vẫn luôn là lòng dạ của hắn. Trời sinh tính cuồng ngạo, đôi mày như lưỡi kiếm, hiện tại miễn cưỡng đem lưỡi kiếm mạnh mẽ rủ xuống như cây phất trần, ngược lại không bằng được ngày thường, mà lại tuấn tú một cách gian trá, tuấn tú một cách hung ác. Hôm nay nhị thập nghĩ mãi mà không có cách nào tập trung được, nghe nhị công tử nói những lời gió nhẹ mây bay, nàng bắt đầu thất thần. Thật vất vả, nhị công tử rốt cuộc cũng đã ôn nhu đủ, liền rời đi. Nhị thập bỗng nhiên bừng tỉnh, ban nãy một cẩm véo nhẹ mặt nàng, nàng không thấy đâu. Nàng hoài nghi đang ở trong mơ, hung hăng véo chính mình, đầu khủng khiếp, không phải mơ, nhị công tử thật sự trúng tà rồi. Tiện nghi của nhị công tử, ngu gì mà không chiếm lấy, có thể dễ dàng qua được một đêm thanh tĩnh, nhị thập mừng rỡ không ngớt. Nàng không biết rằng một cẩm vừa đi ra ngoài, sắc mặt liền sầm lại. Hắn đã nói những lời cần nói, nàng một câu cũng không nghe vào. Tình tình ái ái, thật là đáng ghét. Ngày thứ hai, một cẩm vô cùng ôn nhu, hỏi nhị thập muốn tiếp tục đến chỗ nào dạo chơi không. Nhị thập hoa tay múa chân, muốn đi với Dương Đào, đi xem những đồ vật của nữ nhi. Một cẩm vẫn đang cười, tính tình nữ nhân này được một tấc lại muốn tiến một thước, đến cùng vẫn không đổi. Dương Đào, cùng nàng đi dạo chơi, nàng muốn đi đâu thì đi đó, nàng muốn mua cái gì thì mua cái đó, nàng muốn mua cả con phố thì ta cũng đáp ứng. Nhị thập nhìn hắn tươi cười ấm áp, thầm nghĩ cái sự bất thường này đã gặp đến ngày thứ hai rồi. Đêm qua không thấy Nhị công tử, ngày hôm nay cũng không phải thấy Nhị công tử nữa, đang cảm thấy bị may mắn đập trúng đầu. Dì Thập cùng Dân Đào đi chợ phiên, muốn lựa chọn một chút đồ chơi cho các cô nương ở Yểm Nhật Lâu. Bên đường có một cánh xiếc đang biểu diễn rất náo nhiệt. Các cánh xiếc ở Đại Tề Quốc bình thường đa số đều có vóc dáng nhỏ, người nhẹ nhàng linh hoạt. Cái cánh xiếc này lại có vài người bách tùy. Nam tử bách tùy ngũ quan sâu, lông mày cao, so với nam tử bình thường của Đại Tề thì cao hơn, thu hút mọi người vây xem. Chủ cánh xiếc nói: mấy vị nam tử bách tùy này đến Đại Tề Quốc, một phần là để biểu diễn tài nghệ bách tùy, thứ hai là tới tìm dâu đại tể. Đám người vây xem cười vang. Nhớ tới vị hôn phu của tiểu cũ cũng là người bách tùy, Dị Thập cười theo. Có người nói: tuy Đại Tể nhiều nữ nhân, nhưng chúng ta không hạn hán thì cũng ngập lụt. Gia đình giàu có ai mà chẳng tam thê tứ thiếp, chúng ta thì cũng vậy, cùng một dạng lưu manh cả thôi. Một dòng nam nhân ồm ồm nói: các người có thể lấy những nữ tử thất trinh, dù sao người bách tùy các người cũng cởi mở mà. Nhị Thập liếc nhìn nam tử trong nói ồm ồm, dáng người to béo bụng phệ. Nữ tử thất trinh một phần vì bất đắc dĩ, Nhị Thập cũng vậy. Thập Ngũ cũng thế, sinh ra ở Thanh Lâu, ngủ ở Thanh Lâu, ngoài trừ bán mình ra thì không còn cách nào khác. Gánh xiếc có một cả người bách tùy đang nói chuyện, giọng địa phương khá nặng, nói tiếng Đại Tẩy khá cứng ngắc. Hắn nói: nữ tử thất trinh mà chưa cả thì lỗi sai không phải ở nữ tử, là do nam nhân không chịu trách nhiệm. Đám người yên tĩnh trong thoáng chốc, không ít tiếng nam nhân hừ lên từ bốn phía. Chủ gánh xiếc trừng mắt liếc nhìn vị bách tùy kia, hướng đám người chắp tay thi lễ: thật có lỗi, thật có lỗi, vị này không biết giữ mồm giữ miệng, kính mong các vị thứ lỗi. Tuy là mở miệng xin lỗi, nhưng người vây xem tán đi không ít. Chủ gánh xiếc lại trừng mắt liếc qua, nói: buổi trưa hôm nay đừng ăn cơm nữa, người nói chuyện cũng đủ no bụng rồi đấy. Nam tử bách tùy này biểu diễn chính là ăn hỏa phun lửa, nhổ ra ngọn lửa dài đến ba thước, đang hướng đến chỗ Nhị Thập. Nhị Thập không biết đó là lửa thật hay lửa giả, thấy lửa hung mãnh, nàng vội vàng lùi lại. Dương Đào lập tức tiến lên một bước chắn cho Nhị Thập. Ánh mắt nàng sắc bén, trừng mắt với nam tử bách tùy. Nam tử bách tùy kinh hoảng, hai tay quét lên không trung, phủi lửa đi. Hắn hỏi: cô nương không sao chứ? Dương Đào quay đầu nhìn Nhị Thập. Nhị Thập lắc đầu. Nam tử bách tùy cúi người chào thật sâu: thật xin lỗi. Chủ cánh xiếc gõ đầu nam tử bách tùy, trách cứ nói: đi đến trước như vậy làm gì, hù dọa người khác rồi kìa. Nam tử bách tùy cái đầu, cười áy náy, con mắt đảo một vòng qua Nhị Thập với Dương Đào, rồi dừng trên mặt Dương Đào. Chủ cánh xiếc liên tục xin lỗi: cô nương thật có lỗi, không có bị thương chứ? Phun lửa thì phải nhìn cho cẩn thận chứ. Dương Đào nổi giận. Nam tử bách tùy tiến lên, lại cúi đầu: cô nương thật xin lỗi. Dương Đào nhỏ giọng nói: Nhị Thập cô nương, loại xiếc này quá nguy hiểm, cô nương muốn nhìn thì lùi ra xa một chút. Nhị Thập lùi hai bước. Nam tử bách tùy dường như muốn tiến lên, lại bị chủ cánh xiếc tóm trở về. Gặp mặt một lần, Nhị Thập nhớ được mang máng. Mang máng cũng không sao, nàng cũng sẽ không gặp lại hắn nữa. Buổi tối quay lại, Nhị Thập ở Thằng Giang đã gặp được nam tử bách tùy. Hắn bị kinh diễm bởi khuôn mặt xinh đẹp của Dương Đào. Trên khuôn mặt căm đen hiện lên đầy sự vui vẻ. Nhị Thập đang suy nghĩ hắn định làm gì. Hắn bỗng nhiên tiến lên cầu ái. Nhị Thập biết rõ người dân bách tùy anh dũng, là chưa thấy qua sự mạnh dạn như vậy. Hắn trước mặt mọi người hát lên khúc ca dao cầu ái, nàng giật mình tại chỗ. Dương Đào nhíu mày, kéo tay Nhị Thập: Nhị Thập cô nương đi thôi. Một cặp nói để cho Nhị Thập tùy ý du ngoạn. Hắn lo lắng theo sát lúc gần lúc xa. Lúc này hắn nhìn thấy một nam tử cao lớn chặn đường Nhị Thập. Nam tử mở ra hai tay, trong miệng đang nói gì đó. Bờ sông ồn ào, nghe không rõ. Ngày càng nhiều người qua đường vây xem nam tử kia. Một cặp bước nhanh tới, đi đến gần, nghe được khúc ca dao của nam tử bách tùy. Bài ca dao này vốn là dùng tiếng bách tùy, nam tử đến Đại Tể, tự mình dịch sang tiếng Đại Tể. Một cẩm nghe được một câu kia: ta mở rộng lồng ngực, hàng đêm chờ nàng bò lên. Nhị công tử ôn nhu suýt nữa sụp đổ sắc mặt, trong lòng lặp đi lặp lại ba lần ôn nhu mới trèo được lên nụ cười nhạt. Dương Đào, chuyện gì? Nhị công tử, tiểu nữ cũng không biết. Dương Đào nói xong cúi đầu. Nhị thập khoa tay múa chân. Nhị công tử, ngừng nghe hắn đi. Có lỗ tai thì ai mà chẳng nghe được hắn hát, hát khó nghe, giống như bọn lưu manh. Hắn kéo tay nhị thập. Đi, chúng ta ra bờ sông một chút. Lúc nhị thập cùng Mộ Cẩm ở một chỗ, Dương Đào không dám đi theo. Dương Đào đứng nguyên tại chỗ, vừa vặn lúc nam tử Bách Tùy đã hát xong. Hắn cười với nàng. Nàng mặt lạnh, nhìn thấy Thốn Bôn cũng bị chủ tử bỏ lại ở phía trước. Nàng đi tới. Mộ Cẩm cùng nhị thập đi bên cạnh bờ, nói. Trước kia chưa bao giờ đem cây liễu so sánh với nữ nhân. Hiện tại ôm lấy eo ngươi như vậy, nhìn về cây liễu phía xa bên bờ, vừa nhỏ bé lại mềm mại. Nhị thập cực kỳ cứng ngắc, không nhỏ nhắn cũng chẳng mềm mại. Nàng ra dấu tay. Nhị công tử, người hai ngày nay tâm tình rất tốt sao? Tốt cái gì mà tốt, đương nhiên không tốt. Phải nói những lời ghê răng này, có điều đều là những gì nữ nhân thích nghe. Về điểm này thì vẫn là chuyện giường chiếu đơn giản hơn, không phải nói nhiều lại vô cùng thoải mái. Thoại bạn đã nói, nữ nhân thích nhu tình mật ý, càng hư tình giả ý, càng tin tưởng không chút nghi ngờ. Một cặp đảo mắt nhìn nhị thập, nói. Đúng vậy, có một vấn đề làm phiền ta từ lâu. Ta muốn giết ngươi, không giết thì hậu hoạn vô cùng. Nghĩ mãi về nguyên nhân không giết ngươi, ta từng suy đi tính lại. Ta thích mỹ nhân Khuynh Thành, ngươi lại không phải. Ta chán ghét nữ nhân thông minh, ngươi lại là loại như vậy. Mãi đến khi ta nhìn thấy vở kịch của Hoàng Thượng cùng Tiên Hoàng Hậu, mới hiểu được thế gian này có một truyền thuyết đã kéo dài ngàn năm. Đó không có nguyên nhân, cũng không có hình dạng. Ta thậm chí không cảm thấy nó nảy sinh, cũng không biết là ai đổ vào. Có một ngày, nó trưởng thành như đại thụ che trời. Ta muốn nhổ tận gốc, nhưng rễ của nó lại cắm chặt trong đáy lòng yếu ớt. Ta phải đem lòng mình móc ra mới có thể chặt đứt nó. Ta nên chặt hay không chặt đi? Nhị thập kinh ngạc. Một cầm biết rõ nàng bị dọa rồi, nhưng cái vẻ trợn mắt há mồm này ngốc nghếch. Lúc nhị thập nghe khúc cầu ái đã bị nhận một chưởng rồi, lời Một Cẩm nói ra như mấy đạo lôi điện đánh xuống người nàng. Những lời này của hắn nhị thập không nên tin. Thế nhưng ánh trăng trong suốt chiếu rọi, hai con ngươi của hắn tràn đầy tình ý chân thành tha thiết. Sau khi nhị công tử gặp Chân Nguyên Nguyên thì tính tình thay đổi rõ rệt. Nhị thập thầm nghĩ, Chân Nguyên Nguyên có phải đã học được cổ thuật của Tây Vực? Sau đó cổ thuật xảy ra rủi ro, chọn nhầm đối tượng. Ngọn đèn trên bờ sông mờ ảo, cô nương già đứng đắn sẽ không hẹn gặp nhau riêng tư giữa đêm hôm khuya khoắt. Nhị công tử không bỏ được sự tùy tiện bên trong, tùy ý ôm eo nhị thập ở bên cạnh cây liễu mà nói chuyện tình cảm nam nữ. Ngươi thì sao, đối với ta thế nào? Hắn thấp giọng hỏi ôn nhu. Nhị thập lâm vào trầm tư. Câu hỏi của nhị công tử đang ở ngay trước mắt, câu hỏi của thập ngũ vang vọng bên tai. Nhị công tử có phải thích ngươi hay không? Chẳng lẽ là trở thành sự thật rồi à? Vậy làm sao bây giờ? Không thể cả cho người khác nữa hết sao? Không đúng, nàng đã biết thân thế của hắn, mỗi ngày đều như chạy bên bờ sinh tử, đã sớm nói không có nhà để về rồi. Nhìn nước sông thằng giang yên tĩnh, đầu óc hỗn độn của nhị thập bỗng nhiên lóe lên tia sáng. Nếu như nhị công tử thích nàng, nàng sẽ không phải hai ngày ba lần mà chạy tới quỷ môn quan nữa. Hắn không thích cũng được, vì chúng ta mà thích là được rồi. Nàng ra dấu tay. Nhị công tử, toàn bộ của ta đều là của người, tông cũng là của người. Những lời này để nói thì có mà nói được, dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói ra, nàng mà không đỏ, hơi không cấp. Một cảm nhìn nàng, nữ tử bình thường tỏ tình thường sẽ mập mờ e lệ, giống như Chân Nguyên Nguyên đỏ ửng như vậy. Nhìn hắn một cái lại là ánh mắt dao động, lại nhìn cái nữa lại toàn tán loạn tung bay. Nữ nhân trước mắt này khuôn mặt lại nhợt nhạt, mắt cũng không chớp một cái, thẳng thừng mà nhìn hắn. Ai mà tin được là nàng đang tỏ tình? Nhị thập rốt cuộc cũng chớp mắt, khoa tay múa chân. Nhị công tử, về sau đừng dọa ta nữa, gan ta hơi nhỏ. Cái gan này của ngươi đủ để chọc cả ngày. Một Cẩm nhìn không được mà châm chọc một câu, nói xong mới nhớ phải ôn nhu. Nhị Thập được ôm trong lòng ngực hắn, Một Cẩm ôm nàng. Nàng nên hiểu rõ, tình yêu so với lòng trung thành càng có thể bảo vệ được tính mạng. Nếu không, sẽ có ngày hắn cuối cùng sẽ giết nàng, để vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Hai người dắt tay đi về biệt viện, giống như cực kỳ nhu tình mật ý. Có mấy vị tiểu thư phú quý che một tầng khăn che mặt, đi đến trước mặt, nhấc lên mi mắt mà quăng cho Một Cẩm ánh mắt e lệ. Mỗi lần như vậy, Một Cẩm lại đưa mắt nhìn về phía Nhị Thập, vì nàng mà cài lại trâm, vì nàng mà vén tóc tơ. Không biết rõ sự tình thì lại cho rằng đây là một ý lang quân tốt, thâm tình mà chân thành. Đến biệt viện, Một Cẩm nghiêng người ở bên tai Nhị Thập, hỏi nhỏ: "Tối nay ta có thể ở phòng ngươi không?" Nhị Thập cũng không nghĩ, hắn chỉ nằm trên giường rồi dắt tay ôm eo nàng giống như hiện tại. Nàng vụng trộm ngắm hắn, lúc nhị công tử hỏi, mặt mũi tràn đầy ôn nhu, nàng liền khoa tay múi chân. "Ta có thể lựa chọn không?" Một Cẩm cười cười. Hai bên tình nguyện mới có thể cùng nhau hướng tới sự chân thành. Nhị Thập đang muốn lắc đầu, có điều hắn nói thêm: "Cách xa một thời gian dài, lần sau lại muốn làm nhiều lần." Nàng tính toán, một đêm vài lần quá thật mệt mỏi, nàng đều không thở nổi. Hôm nay nghe xong lời nói của nàng từ Bách Tuyệt, Nhị Thập càng thêm thản nhiên. Dù sao dây dưa với Nhị công tử, nàng cũng có khoảng thời gian tuyệt vời, hơn nữa sau đó ngủ càng ngon. Nàng cùng hắn thương lượng, đêm nay một lần là được rồi. Hắn đáp ứng. Thoại bạn đã nói, thân mật nữ nhân đúng lúc có thể tăng thêm hứng thú. Một Nhị công tử chưa bao giờ thân mật cả. Đêm nay hắn có thể ăn bánh gạo trắng tròn này một cách thật thân mật rồi. Lần này, Nhị Thập không có ngã đầu ngủ luôn. Bên trên chiếc bánh gạo trắng tròn có một cái dấu mờ mờ. Nhị công tử cứ ngậm như vậy không bỏ, vẫn đang là hồi thứ nhất. Chẳng lẽ hắn mê luyến nàng? Nàng nhắm mắt lại, nghe thấy Một Cẩm nói: "Cho người thêm một cơ hội ôm ta ngủ." Nhị Thập lập tức ôm lấy hắn một cách hung hăng. Nàng không biết thế nào là nam nữ thâm tình, chỉ nghĩ nếu như Nhị công tử đem nàng để vào tận sâu trong tâm khảm, cái mạng nhỏ này của nàng có thể được bảo toàn rồi. Tiểu Thập từng kể một câu chuyện về Hồng Nhan Họa Thủy, chính là nói về một nam nhân yêu mỹ nhân mà không yêu giang sơn. Nam nhân bắt đầu trở nên điên cuồng và thật sự mất đi lý trí. Một Cẩm gối cầm lên đầu Nhị Thập, cúi xuống ngửi mùi thơm nhàn nhạt từ nàng, một mùi thơm xen lẫn trong người nàng, không phải mùi túi thơm. Đến gần có thể nhận ra nàng bằng mùi hương này. Nữ nhân này nếu để hắn trong lòng, hắn sẽ không cần do dự việc giết nàng hay không giết nàng nữa. Hai người chặt chẽ ôm lấy nhau. Thái tử cuối cùng cũng không đi quán trà kia uống trà nữa, mà đi một vườn trồng trà bình thường. Nhấp một ngụm, hắn nói: "Lúc này mới có thể gọi là trà." Lý Trác Thạch thích trà thôi, càng là lá trà hiếm có, nàng càng không thích uống. Nàng gọi một bình nước nóng. "Trác Thạch, nàng cần phải quen với cuộc sống của ta." Tay phải Tiêu Triển bắt lấy tay trái của nàng. Nàng rút tay lại. "Ở Đông Cung có thể uống nước, tại sao ở đây lại không thể?" Hắn cười ôn hòa: "Ta đã nói hết mức, lúc nào ta cũng phải đầu hàng trước mặt nàng." Hai người yên lặng trong thoáng chốc. Chu Văn Đống cảm thấy đến lúc mình cần nói chuyện. "Thái tử điện hạ, chủ Hướng Dương Thành có một phát hiện mới." Nói: "Có một đoàn hát kịch đến từ Tây Phụ Quan, diễn vở kịch về lúc hoàng thượng bất ngờ gặp được tiên hoàng hậu." Chu Triển dừng mắt, hạ giọng: "Ai dám to can, câu chuyện về vua cũng dám diễn." "Là năm đó hoàng thượng ở Tây Phụ Quan đã đồng ý. Vở kịch có hai cảnh, về hồi hoàng thượng còn trẻ bừng bừng chí khí. Mấu chốt chính là có một nữ tử trong đoàn kịch tên là Chân Nguyên Nguyên, vô cùng giống với tiên hoàng hậu, cùng quê quán, cùng một họ, thật quá mức trùng hợp." Tiêu Triển đặt chén trà xuống. "Có thể giống đến mức nào?" "Ước chừng đến 8 phần. Chu Văn Đấu nói: "Mật thám hồi báo, Chân Nguyên Nguyên thân hình nhỏ bé, yếu đuối, ngũ quan cực kỳ giống tiên hoàng hậu. Đoàn hát kịch gọi là Tiểu Chân. Tiểu Chân là tên thân mật năm đó hoàng thượng gọi Tiên Hoàng Hậu. Tên này nếu để hoàng thượng nghe thấy, có thể xảy ra chuyện. Tiêu Triển dùng nắp đậy là chén mà làm nứt miệng chén ngọc, phát ra tiếng kêu cãi cọn, thanh thúy, rắc rắc. Chu Văn Đống còn nói, Mộ Nhị công tử cũng đi nghe vở kịch của bọn họ, về sau lại một mình cùng với Chân Nguyên Nguyên. Tiêu Triển lạnh lùng nhướng mày. Một mình nói chuyện gì? Chân Nguyên Nguyên trở về nói chuyện với chủ đoàn kịch, nói đều là về chuyện phong tục dân tình của Tây Phụ Quan, với vài lời thoại của hoàng thượng trong vở kịch diễn trên đài. Chu Văn Đống lại trở nên cứng nhắc, một cảm này nổi lên hứng thú với chuyện tình yêu nam nữ. Hai chữ tình yêu lại khiến cho Tiêu Triển liếc nhìn Lý Trác Thạch. Lý Trác Thạch cúi đầu uống nước. Lúc Tiêu Triển cùng Chu Văn Đống nói chuyện, nàng luôn luôn trầm mặc. Tiêu Triển nói, nói tiếp. Chu Văn Đống đáp, Mộ Cẩm trò chuyện với nữ tử này xong, đi tìm sách mua vài cuốn thoại bản Phong Nguyệt. Phong Nguyệt? Tiêu Triển bật cười. Cái vị Mộ Nhị công tử này quả thật khôi hài. Nghe ngươi nói như vậy, hắn suốt ngày không làm gì cả. Dạ đúng, cái hình tượng này vốn chính là Mộ Nhị công tử, chẳng có gì lạ. Một tên thiếu gia ăn chơi, tự bản thân mình không hiểu địch ý đối với hắn từ đâu ra. Tiêu Triển dừng mắt. Người phái người đi Thường Đỉnh Thành điều tra thêm về chuyện trước kia của Lâm Quý Đông. Cha mẹ là ai? Sư phụ người ở đâu? Vâng. Tiêu Triển còn nói, đem người tên Tiểu Chân này giết đi. Vì sao? Lông mày Lý Trác Thạch nhăn lại, chen vào nói, cái khuôn mặt của nàng ta chính là sai lầm. Tiêu Triển nói, hoàng thượng đến bây giờ vẫn còn giữ gìn bức họa của Tiên Hoàng Hậu. Mẫu hậu ta mỗi lần nhớ tới khuôn mặt đó, căm ghét không nguôi. Tiêu Triển chuyển hướng sang Chu Văn Đống, nói, phải ám vệ đi, nhiệm vụ nếu như thất bại, giết không cần suy nghĩ. Vâng. Chu Văn Đống lên tiếng. Lý Trác Thạch lúc này liếc nhìn Tiêu Triển, nước trong chén bị nàng một hơi uống cạn. Chu Văn Đống nói, Mộ phủ cũng vừa có phát hiện, cái người cầm đi cùng với Mộ Cẩm có chút kỳ lạ. Tiêu Triển thưởng thức trà, hỏi, như thế nào? Người cầm này vốn là nha hoàn của Mộ Tam tiểu thư, bị Mộ Cẩm cưỡng bức nên mới trở thành người của hắn, không có danh phận, về sau cổ họng bị tổn thương, trở thành không nói gì. Mộ Cẩm trước mặt người khác năm lần bảy lượt làm tổn thương nàng ta, thậm chí hắn còn chưa điều tra rõ tiểu thiếp bụng trộm yêu đương là ai, liền hiểu nhầm chính là người cầm này lén lút tư thông, vứt nàng vào trong nước, suýt nữa mất mạng. Thần nghĩ nàng ta đối với Mộ Cẩm có lẽ oán niệm sâu đậm. Chu Văn Đống ngừng lại mới nói tiếp, không bằng phái người đi thăm dò tin tức từ miệng nàng ta. Không. Tiêu Triển buông chén ngọc, nàng ta vốn chỉ là một nha hoàn, những nữ nhân bình thường này không phải loại thông minh. Nàng ta cùng Mộ Cẩm ngày đêm chung cối, không thể có được sự cơ trí tỉnh táo, làm gian tế cũng dễ dàng lòi đuôi. Mặt khác, tiểu thiếp ở cùng Mộ Cẩm nên không thể gặp được nhiều lần, để bọn họ đi theo người cầm này nói mới là cách sáo thì an toàn hơn. Vâng. Sau khi Chu Văn Đống rời đi, Tiêu Triển cười nhìn Lý Trác Thạch, cười đến thâm ý sâu xa. Trác Thạch, nàng cũng nên nhìn qua mấy cuốn thoại bản Phong Nguyệt, như vậy mới có thể cảm nhận được sự diệu kỳ của chuyện nam nữ. Lý Trác Thạch cứng đờ. Có lúc nàng cảm thấy Tiêu Triển thỉnh thoảng như mất trí nhớ, rõ ràng lúc hai người triền miên là hắn gọi tên người khác, nên nàng mới chán ghét chuyện nam nữ. Lúc này thấy đôi mắt hắn mỉm cười, nàng không nói gì. Một người như hắn thích diễn vai nào thì diễn vai đấy. Đúng rồi, Trác Thạch, có một chuyện. Lý Trác Thạch đưa mắt nhìn hắn. Nàng có thích đi xem hí kịch không? Đi hướng Dương Thành một chút nhé. Tiêu Triển cười. Ngày thứ hai, buổi sáng, Trần Nguyên Nguyên từ xa nhìn thấy Nhị Thập đang đi vào xem mấy vở kịch. Nàng ta chạy lên trước, mời Nhị Thập xem hí kịch. Tâm tình tốt nên Nhị Thập cũng không từ chối. Mộ Cẩm ôn nhu chưa tới, Dương Đào đi theo bên người Nhị Thập. Trần Nguyên Nguyên bộc lộ ánh mắt đối với Mộ Cẩm, nhớ mãi không quên. Cái dạng ánh mắt quyến luyến kia, nàng cho rằng vị công tử chọn trúng nàng. Thế nhưng, sau ngày hàng huyên hôm ấy, hắn không đi tìm nàng, cũng không đến xem kịch. Trần Nguyên Nguyên biết rõ, Nhị Thập là nữ nhân của Mộ Cẩm, công tử thế gia vốn tam thê tứ thiếp hầu hạ. Trần Nguyên Nguyên đi theo đoàn hát kịch từ Nam ra Bắc, nếu có thể tìm được một nam nhân để nương tựa, cho dù làm thiếp, so với con hát còn tốt hơn nhiều. Huống hồ, nam tử này còn cao quý, tuấn tú. Hát hí kịch xong, Trần Nguyên Nguyên nói với Nhị Thập. Cô nương, có thể nói chuyện riêng vài câu hay không? Nhìn ngắm xiêm y của Nhị Thập chính là loại vải thượng hạng, Trần Nguyên Nguyên cực kỳ hâm mộ. Mặc dù Nhị Thập cảm thấy một người cầm như nàng thì sao có thể nói chuyện riêng, nhưng nhìn thấy con mắt chờ đợi của Trần Nguyên Nguyên, Nhị Thập liền gật đầu. Hai người đi đến gian phòng phía sau hí đài, Dương Đạo đứng ở ngoài canh chừng. Gian phòng toàn đặt những loại nhạc khí, đồ hóa trang, ghế ngồi, cực nhỏ hẹp chật chội. Trần Nguyên Nguyên kéo Nhị Thập đứng ở bên cạnh cửa sau. Trần Nguyên Nguyên biết rõ Nhị Thập không nói được, lựa chọn câu hỏi cho đúng, hỏi: Cô nương, cô là nữ nhân của vị công tử kia sao? Nhị Thập gật đầu. Trần Nguyên Nguyên hỏi lại: Nữ nhân của công tử có nhiều hay không? Rời đi rất nhiều rồi. Nhị Thập dựng lên một động tác tay. Sáu. Trần Nguyên Nguyên thở dài một hơi, thấp giọng nói: Không ít, không quan tâm nhiều nữa. Nói xong, nàng ta nhìn Nhị Thập. Nhị Thập tròn mắt, đã hiểu rõ ràng ý tứ của Trần Nguyên Nguyên. Cô nàng này can thật lớn, hỏi trực tiếp mà không sợ bị Nhị Thập ghen ghét. Nhị Thập không biết Mộ Cẩm có ý gì đối với Trần Nguyên Nguyên, nàng còn chưa thu phục được hắn. Nếu hắn có niềm vui mới, chẳng phải lại muốn một đao đem nàng diệt khẩu rồi sao? Nhị Thập đang do dự nên trả lời thế nào, quay đầu nhìn thấy bên kia cửa sổ bỗng nhiên có một khuôn mặt đang cúi xuống, ngũ quan bị lộn ngược, không phân biệt được là người chết hay còn sống. Nhị Thập không khỏi kinh sợ, nàng một tay che miệng, một tay hướng ra ngoài cửa sổ. Trần Nguyên Nguyên nhìn lại theo, nhảy về phía sau một bước. Cả nam tử có một khuôn mặt chữ quốc xấu xí, môi mím chặt lại. Hắn nhìn Trần Nguyên Nguyên cùng Nhị Thập, hỏi: Ai là Trần Nguyên Nguyên? Trần Nguyên Nguyên nói không nên lời. Nam tử liếc mắt nhìn đồ hóa trang trên người nàng, nói: Đoàn hí kể các người khoa trương quá mức, có người đưa tiền để ta tới giết người. Trần Nguyên Nguyên run rẩy, nàng bị dọa đến nỗi cổ họng siết chặt, không kêu lên tiếng. Nam tử từ cửa sổ đi tới, trên tay cầm một chiếc dao găm ngắn. Nhị Thập lập tức đẩy cửa sau, kéo Trần Nguyên Nguyên chạy ra bên ngoài. Nàng nghĩ bên ngoài nhiều người qua lại, tên này có lẽ sẽ không hung hăng như vậy nữa. Trần Nguyên Nguyên thường tập kịch, bước chân linh hoạt, lúc này lấy lại được tinh thần, nắm lại tay Nhị Thập chạy trốn về phía trước, cổ họng cuối cùng cũng hô ra tiếng: cứu mạng, giết người. Thế nhưng hai người quá chậm, chạy không quá vài bước, nam tử nhảy lên một cái, xoay người đối diện với hai người. Trần Nguyên Nguyên ôm lấy Nhị Thập, run rẩy không ngừng. Trên đường không thấy bóng dáng một nam nhân nào, chỉ có một cô nương áo tím đang khoác một bao phục. Nàng nghe được động tĩnh, dừng bước quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt nữ nhân đầy khí phách. Cô nương áo tím nhíu mày: Đường đường là nam nhân, vậy mà lại đi cướp bóc của hai vị cô nương gia. Nói xong, nàng cởi dây buộc bao phục. Môi Trần Nguyên Nguyên run run, miệng nói không rõ chữ: Cô nương, hắn là sát thủ. Chuyện đó không khiến cho cô nương áo tím sợ hãi, mở bao phục, nàng rút ra một thanh trường kiếm sắc bén. Nhị Thập mới biết cô nương này là người tập võ. Thấy cô nương áo tím trấn định, bình tĩnh, Nhị Thập nghĩ chắc hẳn là võ công rất cao cường. Nhị Thập cùng Trần Nguyên Nguyên hai tay trói gà không chặt. Nếu như nam tử cố tình giao chiến, đánh úp hai người thì đúng là phiền toái. Nhị Thập quan sát phía đường tắt, bây giờ việc có thể làm chính là đừng trở thành gánh nặng cho cô nương áo tím. Nhị Thập kéo Trần Nguyên Nguyên bước nhanh đến chỗ đằng sau vạt nước phía góc tường, ngồi xổm xuống ẩn nấp. Nói như vậy, nam tử muốn tới bắt người có bao nhiêu chướng ngại thì càng có thể kéo dài thời gian bấy nhiêu. Cô nương áo tím nhìn về phía Nhị Thập. Tình huống hỗn loạn như vậy, cô nương đó vẫn hết sức nhanh chóng. Tuy mặt mũi tràn đầy kinh sợ, thế nhưng so với Trần Nguyên Nguyên thì đã tỉnh táo hơn nhiều rồi. Nhị Thập cô nương! Dương Đào nghe thấy động tĩnh liền đuổi theo. Nam tử phía trước bị Dương Đào chặn đường, đằng sau bị cô nương áo tím nhìn chằm chằm. Nam tử một người đấu với bốn nữ nhân, trong đó có hai nữ nhân không có võ công, còn hai nữ nhân có võ nị có vẻ cũng không ăn ý. Dương Đạo nhìn thoáng qua cô nương áo tím ở phía xa, đồng thời tiến đánh hướng nam tử. Nam tử nhảy lên, cô nương áo tím cũng nhảy lên theo. Dương Đạo không có đuổi theo, đang đến trước mặt nhị thập. So với giết địch, an toàn của nhị thập mới là nhiệm vụ hàng đầu của Dương Đạo. Nam tử muốn giết Trần Nguyên Nguyên, không có leo tường rời đi. Hắn dẫm hai chân đứng lên tường, phi thân tấn công hướng cô nữ áo tím. Cô nữ áo tím dừng bước, nghiêng người tránh né. Nam tử giờ đã nhận ra, nữ nhân áo tím võ công không hề thua kém. Hắn là sát thủ, phải dùng chiêu trí mạng. Cô nữ áo tím tránh được đòn hiểm, đột nhiên cánh tay bị dao găm xẹt qua. Mũi kiếm sắc bén sượt qua bên áo ngoài của nàng. Sau đó, dao găm chìa ra một đoạn, đâm vào cánh tay nàng. Cô nữ áo tím cắn răng, phi cước đá bên hông nam tử. Nam tử trúng một cước, ổn định lại người. Dương Đào thấy thế, gia nhập cuộc chiến. Nhị thập lúc này mới biết, hóa ra Dương Đào cũng tập võ. Có thêm sự giúp đỡ, cô nữ áo tím không phải cố gắng hết sức nữa, bắt được tốc độ, kiếm sắc đâm vào vai phải của nam tử. Tay trái nam tử có nhiều hơn một chiếc dao cầm nhỏ, tay quét ngang, xẹt qua eo phải của nàng. Nàng hung hăng đá là nam tử một cước, một tay che kín eo. May thay, lúc nam tử đâm tới, nàng lệch người đi, một đao kia đâm vào không sâu. Nàng vững vàng, giơ kiếm hướng nam tử. Đúng lúc ấy, trong ngõ nhỏ, rốt cuộc cũng có người đi qua. Đại hán hô to, giết người, giết người! Nam tử định chạy trốn, trong một khắc do dự, bị Dương Đạo bắt được hai tay. Dương Đạo đã hắn một cước quỳ xuống, lạnh giọng chất vấn. Ngươi là ai? Nam tử mặt không biểu cảm, nói. Sát thủ. Dương Đạo hỏi lại. Ngươi là người của ai phái tới? Nam tử đáp. Quỳ củ giang hồ, không thể trả lời. Dương Đạo hung hăng vung một quyền chỗ má trái của hắn. Trần Nguyên Nguyên đi tới, nói. Hắn nói hắn được đoàn hát kịch phái tới, muốn giết ta. Nam tử nói. Dùng danh tiếng của tiên hoàng hậu để giả danh lừa bịp. Cái hí đại của ngươi là cái đinh trong mắt bao nhiêu người. Ta không giết được ngươi thì sẽ lại có những người khác đến. Trần Nguyên Nguyên liên tục xua xua tay. Chuyện này không liên quan đến ta. Mặt nàng trắng bệch, thú nhận toàn bộ rõ ràng. Ta không phải cùng quê với tiên hoàng hậu, ta chưa từng đi đến huyện Vũ Trường. Quê của ta không phải ở Tây Vũ Quan, ta lại càng không phải họ Chân. Là chủ đoàn kịch nói, lão nói ta lớn lên rất giống với tiên hoàng hậu, mới gọi ta đến hát hí khúc. Ta chưa từng thấy pho tượng của hoàng hậu, ta từ nhỏ đã không có nhà để về, mưu sinh bằng cách hát hí khúc. Ta chỉ vì kiếm miếng cơm thôi, đừng giết ta, đừng giết ta. Ban đầu nhị thập nghĩ, như thế nào mà lại trùng hợp đến như vậy? Không ngờ là do chủ đoàn kịch chọn lấy một người tướng mạo tương đồng, rồi an bài quê quán họ tên. Dương Đào đang muốn hỏi thêm vài câu, khóe miệng nam tử rỉ máu, đầu ngã nghiêng rồi ngã xuống. Dương Đào hoảng hốt, nàng là ám vệ, biết rõ đây là gì. Bọn họ luôn mang theo bên người độc dược, nhiệm vụ thất bại, trở về cũng giống như chết, uống thuốc độc để không phải chịu đựng sự tra tấn. Trần Nguyên Nguyên chưa từng nhìn thấy người chết. Một kiếp ngày hôm nay, ba hồn bảy vía đều bị dọa đi mất, nàng sợ hãi mà ngã xuống đất. Nhị thập cũng sợ. Dương Đào đi nhanh đến bên người nhị thập, đỡ lấy nàng. Nhị thập cô nương, không sao chứ? Nhị thập cúi mắt, không dám nhìn thi thể của nam tử. Cô nương áo tím khoác bao phục lên, định rời đi. Trần Nguyên Nguyên bò dậy. Cô, đến thượng y quán trị thương đã. Y quán ở đâu? Cô nương áo tím hỏi. Nhị thập đưa mắt nhìn, giờ mới nhận ra. Hóa ra cô nương áo tím chính là người xin quán quẻ ở Nam Hỷ Miếu. Lý Trác Thạch quay đầu, đối diện với ánh mắt nhị thập. Nàng nhăn lông mày một cái. Là cô.